Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1258, mắt to tinh cầu ngày may mắn. Gocchuyenaudio.com, cái này còn vẻn vẹn cự đại tinh cầu con mắt bắn ra tia sáng công kích dư ba tia sáng công kích đều địch cửu tu phượng hoàng đao. Chặn lại chỉ là dư ba, liền để huyền thánh cấp thất tu lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế. Cũng may lúc này cửu tu phượng hoàng đao bên trên truyền đến một đạo ấm áp lực lượng để thất tu thánh quân tỉnh táo lại. Tinh cầu này đến cùng là lai lịch gì? Thất tu cảm giác được một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trong lúc đang suy tư cửu tu phượng hoàng đao hướng hắn truyền lại một cái ý niệm. Phượng hoàng đao bởi vì mới hoàn thành, thất truyền, nguyên nhân còn không có đạt tới trạng thái mạnh nhất. Hắn truyền tới ý niệm tương đối mơ hồ, bất quá thất tu ước chừng có thể hiểu được ý tứ của nó. Cửu tu phượng hoàng đao là để hắn nhanh lên liên hệ. Tư tu, hoặc là, lục tu thông qua không gian triệu hoán phương thức rời đi nơi này. Cửu tu phượng hoàng đao bản thân cũng không e ngại hành tinh khổng lồ này, hắn vừa rồi đi mà quay lại vì chính là bảo trì thất tu. Mà chỉ cần thất tu thành công rời đi chiến trường, cái kia cửu tu phượng hoàng đao tự nhiên có thủ đoạn đối kháng hoặc là rời đi. Ta hiểu được, thất tu đạo, hắn lập tức dưới đáy lòng liên hệ tư tu, bởi vì lục tu thường xuyên hội ngủ ngon, muốn cùng nàng liên thượng tuyến không dễ dàng. Mà tư tu cơ hồ mọi thời tiết không ngừng, cho nên loại này thời điểm then chốt thất tu tự nhiên sẽ lựa chọn liên hệ tư tu chuyện gì. Tư tu rất mau trở lại phục đạo tư tu, ta cái này có vấn đề, ngươi đem ta triệu hoán quá khứ. Thất tu thánh quân đạo, nhận viên kia mọc ra mắt tinh cầu ảnh hưởng, liền ngay cả tâm linh câu thông năng lực đều có chút đứt quãng. Tư tu, được minh bạch, ước chừng hai cái hô hấp sau, một đầu rất manh bạch ngọc sư tử, một mặt mộng bức xuất hiện tại thất tu thánh quân bên cạnh. Ngọa thảo tư tu ngươi, tại sao cũng tới? Thất tu hỏi, tư tu đồng thời nói. Ngọa thảo ta tại sao cũng tới? Vừa rồi, tư tu trên mặt trăng triệu hoán thất tu. Dưới tình huống bình thường thất tu hội giống triệu hoán thú được triệu hoán qua, nhưng lần này sử dụng triệu hoán công năng, tư tu liền bị kéo tới, phản xuất hiện tại thất tu bên người. Đây là nghịch triệu hoán sao? Cái này, thất tu cùng tư tu hai người im lặng vọng thiên. Khẳng định là đối diện cái này trường tinh cầu con mắt động tay động chân. Thất tu thánh quân đạo, đồng thời tư tu cũng mở miệng hỏi thăm, lại nói, địch nhân lần này là ai? Liền ngươi đều phải nhảy đường. Thất tu, tư tu xoay đầu lại, nhìn về phía viên kia to lớn, mọc ra mắt tinh cầu. Mẹ nha, đừng nói cho ta cái này ra hỏa là địch nhân lần này. Tư tu trừng to mắt hỏi, thất tu đắng chát nhẹ gật đầu, cái này đặc mã đánh như thế nào a? Thất tu, ngươi bây giờ tấn thăng bát phẩm, một kích toàn lực có thể đánh ra mạnh cỡ nào uy lực? Tư tu hỏi, thất tu, ta vừa mới tấn thăng cảnh giới đều không tới cùng củng cố thực lực cũng liền so đỉnh phong thất phẩm phải cường đại điểm điểm. Hiện tại thô bạo sử dụng bát phẩm, huyền năng, toàn lực công kích không sai biệt lắm có vài mai vũ khí hạt nhân đồng thời uy lực nổ tung đi. Đây là thất tu công pháp là, cửu tu phượng hoàng đao, xứng đôi công pháp nguyên nhân, một tấn cấp liền có thể nắm giữ một số bát phẩm cấp thủ đoạn công kích. Gocchuyenaudio.com Hải tâm vũ khí uy lực nghe đã rất khủng bố, đối với người bình thường loại tới nói đã là thiên tai cấp bậc tổn thương. Nhưng cũng phải nhìn đối phương là nhân vật gì a, đối phương trực tiếp chính là một khỏa tinh cầu. Vũ khí hạt nhân cấp bậc công kích rơi xuống trên người đối phương, toàn lực nổ tung lên, tổn thương cũng chỉ là trên người một cái. Nhỏ chút, cấp thương, nhiều nhất cũng cảm giác bị châm chọc lấy một chút, khổ người lớn đến trình độ nhất định phía sau quả thực là vô lại. Tư tô cười khổ nói. Hắn sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp gỡ như thế cự hình địch nhân. Đối mặt tinh cầu cấp đối thủ coi như đem cửu phẩm kiếp tiên kéo qua, đều không đánh nổi. Kiếp tiên cấp tồn tại có thể làm được hủy thiên diệt địa. Nếu như không ai ngăn cản, một tôn kiếp tiên cấp tồn tại buông tay buông chân, hoàn toàn có thể giống trong truyền thuyết. Diệt thế ma thần, đem toàn thế giới cho cày một lần, đem một khỏa sinh mệnh tinh mặt ngoài toàn bộ san bằng. Cho nên kiếp tiên coi như được xưng là. Thần, cũng không thành vấn đề, bọn họ đích xác có thể làm được thần thoại cố sự bên trong. Thần, mới có thể làm đến sự tình, nhưng liền xem như, thần, đồng dạng kiếp tiên, để bọn hắn trực tiếp bạo tinh, vẫn có chút quá miễn cưỡng. Có lẽ chỉ có xuất động nho ra thánh nhân, viễn cổ thiên đình thiên đế cấp độ kia trường sinh giả, mới có hy vọng làm đến bạo tinh công kích. Cho nên làm sao bây giờ? Tư tu hỏi, thất tu thánh quân, ta có thể làm sao a? Ta hiện tại cũng rất tuyệt vọng. Muốn không để lục tu thử triệu hoán hạ chúng ta, thực lực của nàng mạnh mẽ hơn ta, có lẽ có thể một hơi đem chúng ta triệu hoán quá khứ. Tư tu hỏi, đầu tiên chờ chút đã, Thất tu đạo, hắn nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao còn tại cùng cái tinh cầu kia rằng co. Phượng hoàng đao hỏa diễm càng lúc càng lớn, này lúc nó hỏa diễm bành trướng, hóa thành một khỏa tiểu hành tinh bộ dáng. So với đối diện mắt to tinh cầu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ít ra cũng là tinh cấp, thể tích, thất tu lần nữa cùng, cửu tu phượng hoàng đao, câu thông, hắn lo lắng nếu như lục tu sử dụng triệu hoán pháp thuật cũng bị phản triệu hoán tới, vậy bọn hắn. Số lượng tu, một mạch liền bị một mẻ hốt gọn, cửu tu phượng hoàng đao không có trả lời thất tu, lúc này hắn đã không cách nào phân tâm, hắn toàn bộ lực lượng đều dùng đến chống cự đối diện viên kia mắt to tinh cầu. Trên viên tinh cầu kia, lại mở ra một đầu tiểu phó nhãn. Một lớn một gần hai con mắt đối phượng hoàng đao biến thành mặt trời nhỏ bắn ra tia sáng. Mắt to chỗ bắn ra tia sáng vẫn như cũ thẳng tới thẳng lui, mà mắt nhỏ chỗ bắn ra tia sáng hóa thành hình lưới, muốn đem cửu tu phượng hoàng đao bao khỏa. Cửu tu phượng hoàng đao không ngừng thôi phát hỏa diễm, ngăn trở công kích tia sáng, lại đem lưới ánh sáng đốt diệt. Cả hai giằng co không xong, năm hơi thời gian sau. Đột nhiên, tinh cầu mắt nhỏ bắn ra một đạo khác biệt tia sáng. Lần này tia sáng không tiếp tục tạo thành lưới, mà là thẳng tắp đâm vào hư không. Không tốt, thất tu kêu lên, cái kia tia sáng trực tiếp xuyên thấu không gian, dọc theo cửu tu phượng hoàng đao khí tức tiến về. Lục tu, vị trí, viên này mọc ra mắt tinh cầu là muốn đem cùng, cửu tu phượng hoàng đao, có liên quan sự vật toàn bộ hủy diệt lục tu cẩn thận. Thất tu nhanh chóng tại trong đáy lòng hướng lục tu cảnh cáo, Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng Hải Tâm Thế Giới, đinh đinh đinh đốt, 150, cuối cùng hai cái hỏa diễm phù văn bay lên không, sau đó lại hóa thành một cái để Tống Thư Hàng đâm tâm số lượng. 51.050, cái số này, vẫn chỉ là dùng cá voi thánh cốt rèn đúc nghịch kình võ sĩ quyền sáo hệ thống. Sau đó còn có rất nhiều linh kiện nhỏ quyền sáo xác ngoài muốn rèn đúc. 5.000 một chỉ số, còn không phải cuối cùng số. Dùng bát phẩm cá voi thánh cốt chế tạo pháp khí chính là như thế hào khí cùng tùy hứng. Cái này đã hoàn toàn không phải một cái. Tứ phẩm pháp khí, có thể có được giá trị. Chỉ là chế tạo phí tổn, liền có thể mua tốt không ít tứ phẩm pháp khí thành phẩm. Rất tốt, hoàn mỹ. Lúc này, lục tu tiên tử khẽ mỉm cười nói. Lục tu tại đánh tạo đương nhiên sẽ không là phổ thông tứ phẩm. Nghịch kình võ sĩ, nếu như dùng bát phẩm cá voi thánh cốt làm tài liệu, lại chỉ có thể chế tạo ra tứ phẩm cấp quyền sáo, này lại để cho nàng huyền trọng phái hồ thẹn. Bát phẩm cá voi thánh cốt làm chủ vật liệu ít nhất cũng phải chế tạo ra thất phẩm cấp bậc. Nghịch kình võ sĩ, quyền sáo mới không coi là lỗ vốn. Đến lúc đó tìm tiền bối phong ấn một chút Tống Thư Hàng liền có thể đem hắn khi tứ phẩm pháp khí dùng, một mực dùng đến thất phẩm đều không cần lại tăng cấp. Nàng đương nhiên không sẽ cùng Tống Thư Hàng nói nàng tại đánh tạo thất phẩm quyền sáo sự, nếu không còn thế nào nhìn thấy Tống Thư Hàng đâm tâm biểu lộ. Đang lúc lục tu buông xuống xong trùy thời điểm, trong tâm linh vang lên thất tu cảnh giới tiếng. Cẩn thận thứ gì, lục tu cau mày, bốn phía quan sát. Nơi này là Tống Thư Hàng tiểu hữu không gian đặc thù, ở chỗ này sẽ có nguy hiểm gì? Đang lúc lục tu tiên tử suy tư thời điểm Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không gian một cơn chấn động. Một đạo âm lạnh thánh quang quả thực là xâm nhập hạch tâm thế giới. Cái này đạo thánh quang lộ vẻ âm u đầy tử khí, có để vạn vật kết thúc khí tức. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng nhìn lấy cái này thánh quang lúc vô ý thức kêu lên. Lại là loại này thánh quang, lần trước một mực nhốt tải. Đông chi điện, bên trong âm lãnh tôn giả chính là tại loại này âm u đầy tử khí thánh quang bên trong tự thiêu, cái đồ chơi này hiện tại lại ngóc đầu trở lại. Tại cái này âm lãnh thánh quang hiện thân trong nháy mắt hạch tâm thế giới lần nữa chủ động huyễn hóa ra thánh liên, triển khai phòng ngự. Thánh liên nụ hoa nở rộ ra, đem Tống Thư Hàng, đại hải quy, lục tu tiên tử bao khỏa, bảo hộ. Hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu lộ vẻ như lâm đại địch. Hiện tại, hạch tâm thế giới đang đứng ở thăng cấp giai đoạn chính là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Chuyện gì xảy ra, lục tu tiên tử hỏi, vừa rồi thất tu đột nhiên dùng, tâm linh năng lực, nhắc nhở nàng, mà lúc này loại này âm u đầy tử khí thánh quang hiển hiện Tống Thư Hàng lại lộ vẻ như lâm đại địch. Có phiền phức đồ vật muốn tới, Tống Thư Hàng đảo, cạch, trong hư không truyền đến kim đồng hồ vận chuyển thời gian. 15 cái tiếng vang qua đi cường thế xâm nhập. Hải châm thế giới, thánh quang bên trong, hiện ra một bộ vũ trụ tinh không hình ảnh. U ám vũ trụ, một khỏa khổng lồ tinh cầu lẳng lặng lơ lửng ở trong vũ trụ. Này lúc tinh cầu bên trên mở ra hai con mắt, một đầu to lớn chủ mắt còn có một đầu cỡ nhỏ phó mắt. So sánh với về xâm nhập hải tâm thế giới lúc còn nhiều thêm một con mắt. Góc truyện audio.com. Một lớn một gần hai con mắt phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian hạn chế, hướng Tống Thư Hàng vị trí. Nhìn, đi qua, ánh mắt kia đi tới chỗ, hết thảy đều sẽ tiến vào trung yên cùng tử vong. Lại là cái đồ chơi này, Vọng Thiên, trước đó quên hướng đại đế hỏi thăm thứ này lai lịch. Cái này ra hỏa như thế mang thù, trả thù tâm quá mạnh đi. Đại hải quy đạo, cho nên, đây rốt cuộc là thứ gì? Lục Tu Tiên từ thân thể không từ cái lạnh run. Tống Thư Hàng, tựa hồ là một cái gọi trung yên chi giáo thần. Loại tinh cầu này cấp đồ vật cũng chỉ có tinh cầu cấp chiến lược vũ khí mới có thể đối kháng a. Giờ khắc này, hắn lập tức nhớ tới Bạch Tiền Bối tu số một sủng vật kiêm chức mạnh nhất vũ khí. Đáng tiếc Bạch Tiền Bối tu số một sủng vật còn không phải hoàn thành bản, chỉ là cái bán thành phẩm. Đối diện âm lãnh thánh quang chậm rãi thiêu đốt lên. Viên kia con mắt thần bí tinh cầu hôm nay nhất định là ngày may mắn. Vốn định xử lý đối thủ một mất một còn, cửu tu phượng hoàng đao, cùng, số lượng tu, không nghĩ tới đang đuổi giết số lượng tu thời điểm, mua một tặng một gặp được trước mấy ngày gặp tiếp xúc qua, nhưng lại bị chạy thoát con chuột nhỏ. Tiểu hành tinh, ngươi quá ngây thơ rồi. Cách chương.